Chương 221, họ rồ xỉ mạ dự khoa học thực lực thứ nhất ta chỗ này cờ ân nở máu của ngươi kiểm tra một chút. Nói xong xuất ra ống kim cùng trừ độc công cụ. Không có vấn đề. Y dịt mẹo von in bờ gật gật đầu chỗ sâu trắng đoán cánh tay. Họ rồ xỉ mạ rất nhanh liền rút đi một ống máu tươi, tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía kỳ dịt sủ gù. Kỳ dịt sủ gù tiên sinh, ta còn cần máu tươi của ngươi. Kỳ dịt sủ gù nghe xong không rõ ràng cho lắm. Một bên vươn tay cánh tay một bên hỏi thăm, máu của ta có vấn đề gì không không phải, ta chỉ là không biết rõ chúng ta ở giữa khác biệt. Cho nên cờ ơn lờ kiểm tra một chút. Họ rồ xì mà đơn giản giải thích một chút, nhưng lời nói bên trong ý tứ cũng không đơn giản. Kỳ dịt sủ gù nghe xong lập tức minh bạch, họ rồ xì mà không phải người của thế giới này cho nên không rõ ràng người bình thường cùng người nhân tạo trên lệnh ở nơi nào. Cho nên cờ ơn nở cắt 61 linh tự cái này bình thường máu tươi làm tương đối. Không có vấn đề. Kỳ dịt sủ gù gật đầu, nhìn xem họ rổ xì mà rút đi một ống máu. Về sau họ rổ xì mà ngồi ở một bên nhìn xem dụng cụ kiểm tra, mà xù nạ bên này thông qua trả cờ giả kiểm tra ý dịt vẻo von in bở thân thể. Theo thời gian trôi qua, lông mày của nàng không ngừng nhíu chặt. Sinh mệnh lực rất yếu. Tu nạ tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem ý dịt vẻo von in bờ. Có vấn đề gì không nàng không biết rõ xù nạ ý tứ. Tu nạ trầm tư một chút giải thích nói, thân thể của ngươi mặt ngoài rất khỏe mạnh, nhưng vấn đề ngay ở chỗ này. Ngươi khỏe mạnh gần như sắp nếu là đem ngươi tất cả sinh mệnh lực đều là hấp thu, cái tỷ lệ này không đánh vỡ lời nói chẳng mấy chốc sẽ suy yếu chết mất. Nói cách khác ngươi tân sinh sinh mệnh lực không có tiêu hao sinh mệnh lực nhiều. Này làm sao xử lý bác sĩ? Ta còn có thể sống bao lâu? Ý dịt vẻo von in bờ có chút khẩn trương, nàng không hề giống quấn tại rời đi. Tu nạ tính toán một cái mở miệng nói ra, không sai biệt lắm 3 năm A 3 năm đáp án này đối với ý dịt vẻo von in bờ tới nói ngược lại là một loại kinh hỉ. Nàng hạnh phúc nhìn về phía kỳ dịt sủ gù kích động nắm lên kỳ dịt sủ gù bàn tay, một bên cảm thụ bàn tay nhiệt độ vừa lái tâm nói, quá tốt rồi, kỳ dịt sủ gù. Ta còn có thời gian 3 năm, thật vui vẻ. Mà kỳ dịt sủ gù ngơ ngác nhìn trước mặt vui đến phát khóc ỉ dịt vẻo von in bờ trầm mặc, hắn đã không biết nói cái gì cho phải. 3 năm với hắn mà nói quá ngắn, xù nã bị ỉ dịt vẻo von in bờ cử động sợ ngây người, nàng vốn cho rằng ỉ dịt vẻo von in bờ sẽ rất thương tâm. Bây giờ lại là còn có thời gian 3 năm cảm giác được vui vẻ, cái này một phần kiên cường ngược lại để người nhìn thấy cảm giác tim có một cấu ngột ngạt, nhà không ra núi không trôi. Ngồi trên ghế xù nã rất cảm xúc. Một vừa nhìn kỳ dịt sủ gù hai người vừa nói, 3 năm là một tin tức tốt, bởi vì chúng ta có thời gian 3 năm đến trị liệu tình huống của ngươi. Đương nhiên lấy bản lãnh của chúng ta không ra một ngày là có thể trị tốt ngươi. Thật sao? Kỳ dịt sủ gù nghe được xù nạ lời nói lập tức kích động hỏi, hắn đối với ý dịt vẻo von in bờ thân thể 10 phần để ý dịt vẻo von in bờ tại kỳ dịt sủ gù cảm nhận trọng yếu bao nhiêu chỉ cần trước đó đã nói rõ. Nếu như không có gặp phải ý dịt vẻo von in bờ tương lai của hắn sẽ giống như máy móc, vì lý tưởng nỗ lực hết thảy, cuối cùng cùng với khống chế lực ký kết khế ước trở thành anh linh. Cũng chính là ạ xạ xỉn e mi ra kỳ dịt sủ gù. Hiện tại kỳ dịt sủ gù có được anh linh lực lượng tự nhiên minh bạch cái kia trạng thái dưới cảm thụ, đó là một loại vô tình vô nghĩa cảm giác trống rỗng. Thưởng thức được hạnh phúc ngọt ngào kỳ dịt sủ gù vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ cái này một phần ngọt ngào. Kỳ dịt sủ gù rất chân thành, hắn nắm chặt ý dịt vẻo von in bờ bàn tay hai mắt mang theo bức thiết, đứng tại chỗ nhìn xem trên ghế Tsuna. Một ngày ngay lúc này một bên họ rổ xì mà cười cười xen vào nói, Tsuna xem ra y thuật của ngươi không có tiến bộ, đổi lại là ta 1 giờ như vậy đủ rồi. Hiện tại ta đã tìm tơ y phương pháp, nếu như cần hiện tại liền có thể thử một chút. Lo lắng duy nhất cũng không biết xe có hay không có cái gì bài xích phản ứng. Họ rồ xỉ mà dư lời nói đưa tới tất cả mọi người chú mục, trong đó kỳ dịt sủ gù càng là mặt mũi tràn đầy giật mình. 1 giờ liền có thể chữa trị, đến cùng là dạng gì thủ đoạn mời nói cho ta biết nên làm như thế nào? Kỳ dịt sủ gù trịnh trọng nhìn trước mắt họ rồ xỉ mà dư, thận trọng hỏi. Lúc này họ rồ xỉ mà dư từ một bên kiểm tra huyết dịch dụng cụ bên trong lấy ra một tờ tờ giấy một bên nhìn một bên gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, chúc mừng ngươi. Thân thể của các ngươi cùng thân thể của chúng ta chênh lệch có chút ít mấy. Tin tưởng dược tề hiệu quả đồng dạng có thể đạt tới ngang hàng tình trạng, bất quá ta hiện tại càng thêm để ý cái gọi là người nhân tạo là thế nào tạo nên. kỹ thuật như vậy ta hết sức tò mò, không biết có thể hay không nói cho nói xong họ rổ xì mà giữ hai mắt nhịn không được phát ra tinh quang, vô cùng kích động nhìn chăm chú lên kỳ dị sủ gù. Hắn nghĩ lầm kỳ dị sủ gù có được người nhân tạo kỹ thuật. Kỳ dị sủ gù nghe xong trên mặt có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không hiểu người nhân tạo kỹ thuật này là ỉn bờ gia tộc bí mật. Ta chỉ là một ngoại nhân cho nên căn bản vốn không biết gia tộc bọn họ hạch tâm bí mật. Ỉn bờ thật sự là một tin tức không tồi. Ha ha ha, yên tâm ngươi phu nhân thân thể chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tại cái kia về sau ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, mời mang ta đi ỉn bờ gia tộc. Họ rổ xì mà cười ha ha, nụ cười trên mặt càng ngày càng nguy hiểm. Cái nụ cười này đại biểu cho cái gì ngoại trừ y dịt vẹo von ỉn bờ không biết, những người khác đều rõ ràng. Họ rổ xì mà muốn đi ăn cướp kỹ thuật. Lấy nhà khoa học tự xưng họ rổ xì mà làm sao có thể để đó thú vị như vậy đồ vật chẳng quan tâm không có vấn đề. Kỳ dị sủ gù minh bạch đại xà hai. Bảy hoàn ý tứ, hắn cu nở dê không có lý do gì cự tuyệt. Huống hồ hắn đã gia nhập xà mù ải thủ hạ, có xà mù cái này cường đại không chế lực chỗ dựa tin tưởng ỉn bờ cũng không dám làm loạn. Chỉ cần để bọn hắn biết thân phận của xà mù ải, tin tưởng không có người sẽ ra tay với xà mù ải. Họ rồ xì mà đạt được khẳng định đáp án nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ, mặc dù nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng cái này đã không trọng yếu. Họ rồ xì mà ngươi nói ngươi có biện pháp nói ra ngừng ngừng. Lúc này Sú Nạ xen vào hỏi, nàng đối với họ rồ xì mà trước đó lời nói có chút bất mãn, nhưng không có không vui. Họ rồ xì mà khoa học thực lực thứ nhất. Đây là cổ nổ hạ công nhận một điểm, cho nên Sú Nạ QNZ không cần thiết vì thế phiền muộn.